công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 912, bí mật của Siêu, góc truyện audio.com, trên đảo, Cầm ngồi đối diện với Siêu, cả hai lâm vào trầm ngâm. Cuối cùng là Siêu lên tiếng phá vỡ im lặng, xem ra trong bao nhiêu năm qua tên này cũng đã bắt đầu tìm ra cách đối phó ta rồi. Không, cứng được thì lựa chọn mềm a. Thật không ngờ Haki vũ trang còn có thể sử dụng như vậy. Ta thật tò mò không biết nếu ta có thể tu luyện nó thì có thể tạo ra điều gì a. Cầm nghe vậy thì triệt để bó tay, anh vẫn nghĩ cô nàng này đang lo lắng vì loại Haki mới này nhưng xem ra anh nghĩ nhiều. Cô nàng này là đang suy nghĩ làm thế nào để tu luyện nó a. Thật không biết lý do gì mà cô ta lại có thể vô tư được đến mức này khi biết tin kẻ địch mạnh lên. Cầm không thể không nói một câu. Vì, đó không phải là điều cô nên quan tâm lúc này à. Điều chúng ta cần quan tâm lúc này là nghĩ cách đối phó đi. Loại Haki này sợ rằng có thể tổn thương đến ta đó. Nhưng mà Siêu dường như không quan tâm lắm. Yên tâm, miễn là ta ở trên đảo này thì ta vẫn là vô địch. Loại Haki mới này đích xác rất diệu nhưng để giết ta còn thiếu nhiều lắm. Tác dụng duy nhất của nó chỉ là khiến ta chậm một vài nhịp mà thôi. Chưa đủ gây sợ, thế còn việc tất cả các nước liên hợp lại. Tên này liên hợp mọi người lại trong khoảng thời gian này tất nhiên không phải là để chơi cho vui. Chắc chắn đây là điều kiện cần để hắn có thể tạo nên được một thứ vũ khí có thể uy hiếp đến cô đó. Nghe đến đó thì vẻ mặt của Siêu cũng trở nên có chút nghiêm túc nhưng mà cũng chỉ có chút thôi. Đích xác với điều này thì ta không biết được mục đích của Yên đó là gì. Điều đó cũng rất đáng suy nghĩ. Nhưng nếu không nghĩ được tốt nhất không nên nghĩ. Bất cứ hoa chiêu nào trước thực lực tuyệt đối đều là trò hề cả thôi. Nhưng cũng cảm ơn ngươi đã cho ta biết những thông tin này. Tuy không biết nó có ích hay không nhưng mà ta sẽ cẩn thận. Nhìn vẻ mặt của Siêu khiến Cầm chỉ có thể thở dài một hơi. Có lẽ khuyên vậy khuyên nữa thì cô nàng cũng không có thay đổi chủ ý. Dù anh không biết vì sao mà cô nàng lại tự tin như vậy nhưng xem ra vẫn là anh tự mình đi chuẩn bị a. Đột nhiên Cầm nhớ đến cái gì, anh nói. Kẻ đó muốn chiếm cây ác quỷ để có thể đi lên làm bá chủ. Chẳng lẽ cây ác quỷ có thể làm được? Điều đó sao? Siêu hơi bất ngờ về câu hỏi của Cầm, vẻ mặt cô có chút âm trầm bất định nhưng rồi cô cũng trả lời. Điều này không đúng hoàn toàn nhưng mà nó cũng có thể coi như là đúng. Sức mạnh của trái ác quỷ khủng bố thế nào có lẽ ngươi đã biết rồi đi. Dù cho trên thế giới vẫn còn thể thuật vẫn còn kiếm thuật nhưng số người mạnh mẽ nhờ hai thứ đó còn xa mới bằng số người mạnh lên nhờ trái ác quỷ. Nó quá nghịch thiên, dù là trái ác quỷ bình thường nhất cũng mang lại cho người dùng của nó sự tăng phúc cực nhiều. Và cây ác quỷ chính là trung tâm của nó. Nắm giữ cây ác quỷ chẳng khác gì nắm giữ trái ác quỷ. Cây ác quỷ có hai năng lực, một là tạo ra trái ác quỷ. Điều này không cần bàn, cơ hồ cứ sau một khoảng thời gian sẽ có một vài trái ác quỷ mới ra đời. Nhưng dù sao thì số lượng đó vẫn là ít, nó hiển nhiên không đủ để tạo nên sự khác biệt. Năng lực thứ hai mới là thứ khiến cho nó có giá trị cao. Cây ác quỷ là thứ duy nhất có thể cảm nhận được vị trí của trái ác quỷ, kể cả người ăn trái ác quỷ đó. Năng lực này khủng bố bao nhiêu có lẽ ta không cần nói. Người nắm giữ cây này sẽ chẳng khác gì nắm giữ tất cả các trái ác quỷ và cả người ăn trái ác quỷ, bây giờ thì ngươi hiểu đi, có, góc truyện audio.com, cây ác quỷ thì sẽ chân chính sở hữu một đội quân ác quỷ vô địch. Cầm nghe vậy cũng hít một hơi. Thật không ngờ công năng thứ hai lại nghịch thiên như vậy a. Đội quân toàn người ăn trái ác quỷ, ngẫm lại đã thấy vô cùng khủng bố rồi. Quả thật nghịch thiên khiến người khác tâm động, không biết sao trong đầu Cầm lúc này lại hiện ra những lời nói của tên thần bí kia. Cầm không tin lời hắn nói nhưng những lời này đã thành công gieo vào trong lòng anh một hạt giống ngờ vực. Đột nhiên anh nói, Siêu, cô có tin tôi không? Siêu hơi nghi ngờ về câu nói của Cầm, cô lên tiếng. Tất nhiên là tin rồi, sao ngươi lại hỏi như vậy? Bởi cô có rất nhiều điều giấu tôi, thực lực ẩn, sức mạnh của cô hay là lý do vì sao cô không thể ra ngoài. Đừng lấy cái lý do lo sợ bị lấy mất cây ác quỷ đi. Từ những gì cô biểu hiện rõ ràng cô không lo lắng có kẻ lẻn vào. Thế lý do vì sao cô không rời đi mà phải nhờ vào ta ra ngoài thu thập thông tin. Ta thật tâm muốn giúp cô nhưng cô vẫn phòng ngừa ta. Điều này khiến ta vô cùng khó chịu. Ta biết cô đã từng bị phản bội nên có vết thương tâm lý mới dẫn đến tình trạng này nhưng cô đã lựa chọn tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ta thì ta hy vọng cô có thể cho ta biết thêm thông tin để còn chuẩn bị. Siêu cùng Cầm nhìn vào mắt nhau thật lâu, cuối cùng Siêu thở dài nói. Về lá bài tẩy của chúng ta thì xin thứ lỗi ta không nói được. nhưng ta có thể cho anh biết lý do vì sao ta không rời đi đảo. Không sai, sau khi mà bị hắn đột nhập thì ta đã có những chuẩn bị. Những chuẩn bị đó đủ để ta có thể ra ngoài, nhưng mà ta không thể, bởi chỉ cần rời đi hòn đảo này ta sẽ chết. Trái bất tử nghịch thiên vô cùng, dù cho có bị khóa bằng đá biển ta cũng sẽ không chết. Nhưng nếu như vậy thì quá nghịch thiên đi, nó tồn tại một đặc điểm chí mạng, đó là sinh mệnh lực. Trái bất tử khác trái trường sinh, sinh mệnh lực của ta có hạn. Nghĩa là khi ta già thì ta vẫn chết, mà mỗi khi trùng sinh thì tuổi thọ của ta lại giảm. Người có thể hiểu rằng trong suốt cuộc đời ta rất mạnh nhưng sẽ chịu thua thời gian. Nhưng ta vẫn còn sống đến giờ chứng tỏ vẫn còn cách. Và cách đó là, cây ác quỷ, nhờ có cây ác quỷ mà ta có thể tiếp tục sống, tiếp tục dùng sức mạnh của trái bất tử. Nhưng chỉ giới hạn ở trên đảo này mà thôi, chỉ cần ra khỏi phạm vi nhất định, không nhận được sự duy trì của cây ác quỷ thì ta sẽ chết ngay. Đó cũng là lý do vì sao mà ta hay ngủ, bởi vì nó sẽ giảm đi sự trôi đi của sinh mệnh cũng như giảm đi sự gánh vác của cây ác quỷ. Đây có thể nói là bí mật của ta, cũng có thể coi như điểm yếu duy nhất của ta. Ta đã chia sẻ nó cho ngươi đủ thấy ta tín nhiệm ngươi đến mức nào, hy vọng ngươi sẽ giúp ta trong cuộc chiến đầy khó khăn trong tương lai. Cách chương.